Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Ngược ngươi đầy đủ, làm sắc hồ điệp thanh âm rất nhẹ, yếu ớt mũi vo ve một dáng, nhưng là cung binh nghe đến, theo nàng từ sau lưng chậm rãi đi tới cung binh thực liền biết. Nhưng là cung binh không biết nàng muốn làm cái gì nói cái nấy. Thế nhưng là lúc này nghe đến ba chữ này về sau. Cung binh xoay người hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. A, Helicity ta thao ngươi, lúc này nơi xa có chút người chơi không cần người khác công kích. Bọn họ lượng máu ngay tại cái này quang huy lĩnh vực bên trong bị tươi sống mài chết. 20.000 kim tệ đến cái mục sư A. Một người khác cũng là lâm nguy trạng thái, cho ta cái trị liệu thuật tả, van cầu, a, từng đạo tử vong bạch quang lúc này cùng trước đó so ra là hoàn toàn khác biệt. Trên trận người đã không nhiều, từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện dường như đều đang nhắc nhở lập tức liền đến phiên. Chính mình bình thường, cái này là tử vong trước chuông tang, chung quanh tiếng kêu thảm thiết. Cùng tràng cảnh lam sắc hồ điệp đều biết. Thế mà lấy các nàng cùng cung binh quan hệ, vừa mới ra tay trợ giúp cũng đã là kỳ tích. Tuy nhiên về sau cung binh trực tiếp quay người rời đi, nhưng là kẻ ngu đều có thể nhìn ra cung binh không có đi xa. Hắn thì ở phụ cận đây bảo hộ lấy lam huyết tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến bọn họ rời đi. Nhìn lấy cung binh làm đây hết thảy, lam sắc hồ điệp không nói ra là cảm giác gì, không biết là cảm động vẫn là xấu hổ vẫn là cái gì. Nhưng là nàng biết, nếu là liền nói xin lỗi đều làm không được lời nói. Cái kia nàng hành động cũng không phải là tùy hứng để hình dung, mà chính là không não cùng khiến người ta chán ghét. Không có gì, nhìn lấy trong mắt có chút lóe ánh sáng lam sắc hồ điệp. Đang nghe cái này tiếng nói xin lỗi về sau, cung binh cũng là gật gật đầu, lần tiếp theo lượng sức mà đi đi. Không phải mỗi lần cũng biết này giống như may mắn. Đi thôi, ta sẽ đợi đến các ngươi rời đi lại đi. Nghe lấy cung binh nhẹ nhàng không gì sánh được thanh âm. Làm sắc hồ điệp ánh mắt chua chua, nàng không phải cảm động. Nàng là bởi vì ném đi bối cảnh đắp nặn tùy hứng cùng hồ nháo về sau. Nàng phát hiện nguyên lai thừa nhận sai lầm được đến thông cảm xa so với vênh váo tự đắc mạnh già. Bộ lạnh lùng muốn dễ chịu nhiều. Loại kia cảm giác thỏa mãn cảm giác so bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ. Nàng nghĩ đến trước kia, nghĩ đến lấy thân phận nàng. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ tìm không ra mấy người có thể không chiều theo và thuận theo nhường nhịn nàng. Lại lớn ủy khuất cùng hồ nháo đều có người bao dung hòa sủng ái nàng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng buồn cười không gì sánh được. 31.778. Nơi xa một đạo tiếng rên rỉ xuất hiện, nương theo lấy tử vong bạch quang. Athena ất quyền miểu sát mộc trần sau đó nhìn hướng bên này. Nam nữ đều là dối trá làm ra vẻ. Vì cái gì mỗi cái người Trung Quốc đều là như vậy khiến người ta buồn nôn. Cung binh sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Athena. Trong mắt hàn mang lấp lóe, khác một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Athena khinh thường nói. Có thể đơn đấu Helicity là bởi vì đặc thù kỹ năng quan hệ. Thời gian vừa đến thì lộ ra nguyên hình. Ngươi rời đi đủ để chứng minh điểm này. Cho nên, không có có bản lãnh gì đồ bỏ đi. Còn muốn đựng thứ gì? Vâng, ta là không có bản lãnh gì. Cung binh thân thể căng thẳng. Ta không mạnh, nhưng, ngược ngươi đầy đủ. Đối lên, lúc này bên ngoài sân có người hoảng sợ nói. Đến cùng cuối cùng vẫn là mấy người này có thể còn sống xuống tới đối kháng. Nhìn bên kia, Giáng Trần đã xử lý Bạch Sam cố nhân. Có á truyền kỳ vũ khí Bạch Sam cố nhân vẫn như cũ không phải Giáng Trần đối thủ. Thánh tài người khác có rời đi có bị giết. Tựa hồ cũng liền hai người kia. phong thiên mạch đều treo. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu vẫn là lợi hại. Một người làm lật đạm Mạc Văn Trúc cùng túy ngọa mỹ nhân đùi hai cái. Bất quá vẫn là bị Yên Nhược Tuyết diệt. Cái kia hắc bào mục sư cùng cái kia nam tử cao lớn hẳn là sau cùng boss đi. Cái kia hai cái liên thủ phía dưới còn có ai có thể chống cự? Theo chàng phía trên nhân số theo 3 chữ số xuống đến 2 chữ số. Mà bây giờ lại có lấy xuống đến cái chữ số dấu hiệu. Helicity tại bên cạnh đã không có cửu hận. Nàng lượng máu cũng đang chậm rãi khôi phục. Mà lúc này trên trận duy nhất hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt chiến đấu chỉ có hai bên. Một cái cũng là cái kia hoa hồng đỏ cùng cái kia áo bào màu bạc không gian pháp sư chiến đấu. Một cái ngay tại lúc này vừa mới tiếp xúc bắt đầu đấu Athena cùng cung binh. Athena, lúc này nhìn lấy Athena bật hết hỏa lực về sau. Nơi xa Prometheus hô, xử lý cái kia cố làm ra vẻ tiểu tử. Tốc độ ụt số, lão đại bên này thần vương thủ vệ đầy máu. Sau cùng bên thắng, là chúng ta. A, ngay tại cung binh chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm. Cái kia tiếng gào đau đớn để người tê cả da đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tập trung qua. Vì cái gì? Lúc này hoa hồng đỏ quay đầu nhìn về phía rớt bọn người. Apollo giơ pháp trượng cánh tay không nhúc nhích, bởi vì cái kia pháp trượng bên trong bắn nhanh ra một đạo quang mang. Quang mang kia thậm chí muốn so Helicity quang chi yên diệt còn lớn hơn lớn mạnh cùng lập lòe. Ánh sáng tước đoạt, nhìn lấy trên người mình trạng thái, nhìn lấy doa thân thể chậm rãi khô héo biến chất, hoa hồng đỏ không nhúc nhích, ngay tại vừa mới. Apollo giống giận muốn cho tự mình mở ra siêu cấp trị liệu kỹ năng. Mấy giây dẫn đạo sau này làm hoa hồng đỏ nghe đến hệ thống nhắc nhở truyền đến bị đá ra đội ngũ tin. Tức về sau, hoa hồng đỏ liền biết tựa hồ tận thế hàng lâm. Quả nhiên Apollo pháp trượng rơi xuống lại không phải trị liệu kỹ năng. Mà là có thể xua tan hết thảy trạng thái đặc thù bao quát hợp thể cùng triệu hoán chiếm hữu tương. Đương quả siêu cấp kỹ năng, vì cái gì? Hoa hồng đỏ trong mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái. Ta mục tiêu cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột. Ta muốn là cái kia lừa gạt mặt nạ, ta liền Helicity đều từ bỏ. Xin lỗi, rớt trên mặt xuất hiện nụ cười. Hai cái chúng ta đều muốn. Hoa hồng đỏ cười, nàng không biết mình là lần thứ mấy bị người lừa gạt. Theo mộng tinh hà càng về sau mấy cái đại công hội lại đến ma vực đoàn đội lừa gạt lại đến bây giờ. Nàng không biết vì cái gì thụ thương tổng là mình, nhưng là tựa hồ trong lòng nàng. Cái kia còn sót lại sau cùng một mảnh còn có ánh sáng địa phương đều biến mất. Từ nay về sau, nàng đem hoàn toàn đưa thân vào trong bóng tối. Nhiều ít giải một số hoa hồng đỏ cung binh thở dài. Hắn có thể cảm nhận được hoa hồng đỏ trên mặt cùng trong mắt tuyệt vọng. Cái kia loại hoàn toàn mất đi sắc thái không có một chút ánh sáng đôi mắt. Cung binh đột nhiên run lên trong lòng. Tựa hồ hiện tại hoa hồng đỏ cùng lúc trước huyễn cảnh bên trong biết chân tướng Naen là một dạng. Mà lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống giống như mộng giống như tỉnh bên trong. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện. Loại này tuyệt vọng đã tiếp cận nhân tính sụp đổ ở mép. Làm thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính về sau. Tại cái kia cuối đường sẽ có quang mang chỉ dẫn lấy ngươi thuế biến. Ngoặc kép, cung binh hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên lai hắn người tuyệt vọng tâm tình tại hắn nơi này cũng có được kiểm trắc. Nhưng là nhất làm cho hắn kinh hãi cũng là hoa hồng đỏ loại này tuyệt vọng tâm tình lại còn không. Đạt được yêu cầu, nếu như cái kia thần cấp nhiệm vụ thật cần chính mình hoàn thành lời nói. Cái kia mình rốt cuộc nên trải qua cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.